Vô thượng thần đế, chương 101, 101, gợn sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với thanh niên khôi ngô cười hỏi, bà dụ đức lộ ra rất bình tĩnh. Thiệu Minh đã đến Bắc Vân Thành được một thời gian, Đường Minh Dương kia cũng tới, mà bên cạnh hắn còn có hai huynh đệ Vu Dương, Vu Hải giúp đỡ. Lần này ngươi đơn đả độc đấu, rất khó thủ thắng, không bằng hợp tác với ngươi, đúng không? Không sai, ha ha. Nghe được ba dụ đức đề nghị, Thiết Sơn Hổ ha ha cười nói, ba dụ đức, toàn bộ ngoại môn, ai không biết hợp tác với ngươi chính là bảo hổ lột da. Chút tiểu tâm tư kia của ngươi cũng đừng giấu ta, hợp tác là không thể nào. Thiết Sơn Hổ ta dựa vào là thực lực của mình, bảo bối trong phong lĩnh động, ta có thể được thì đạt được, không đạt được thì thôi. Xin từ biệt, nói không chừng Bắc Vân Thành này còn có thể đãi đến một ít bảo bối tốt thì sao? Nhìn thấy Thiết Sơn Hổ tiêu sái rời khỏi, sắc mặt ba dụ đức trầm xuống. Lần này, chuyến đi đến phong lĩnh động, bọn người Thiệu Minh, Đường Minh Dương chuẩn bị cực kỳ kỹ càng. Hắn ngược lại là cuối cùng mới biết được tin tức, không kịp chuẩn bị. Lần này hợp tác với Thiết Sơn Hổ cũng là vì bất đắc dĩ, nhưng không ngờ rằng Thiết Sơn Hổ thế lại có thái độ như thế. Không hợp tác với ta, người nhất định sẽ hối hận. Nhìn bóng người Thiết Sơn Hổ rời khỏi, khóe miệng ba dụ đức lộ ra một tia cười lạnh. Bắc Vân Thành vẫn bình tĩnh giống ngày xưa, thế nhưng người tỉ mỉ lại phát hiện Bắc Vân Thành đã trở nên có phần khác biệt. Đầu tiên, trong Mục gia hình như xảy ra một chút náo động, thế nhưng những náo động này lại rất nhanh bị lắng lại. Tiếp theo, Bắc Vân Thành mấy ngày qua không ít võ giả lui tới, hình như đang chuẩn bị cái gì, mà dần dần, một địa danh cũng dần dần trở thành danh từ nóng trong miệng những người này. Phong lĩnh động, nơi mà từng bị mọi người nói thành tuyệt địa, lại một lần nữa trở nên chạm tay có thể bỏng tại Bắc Vân Thành. Nghe nói không? Nghe nói trong phong lĩnh động là nơi một vị cường giả cảnh giới linh huyệt cảnh ngũ trọng mất mạng. Trong đó cất giấu bảo tàng rất lớn. Ta cũng nghe nói, trách không được mỗi lần tiến vào phong lĩnh động thì võ giả đều chết không có chỗ chôn. Linh huyệt cảnh ngũ trọng, tộc trưởng của tứ đại gia tộc cũng ra đi như thế. Các ngươi biết cái gì? Lần này nghe nói đệ tử Thánh Đan Tông cũng ra mặt. Trong đám người, từng tiếng nghị luận triệt để truyền ra khắp Bắc Vân Thành. Hừ, trong tửu lâu, sắc mặt Thiệu Minh tái xanh, khẽ nói, tin tức lần này rõ ràng chỉ có ba người Đường Minh Dương, Thiết Sơn Hổ, ba dụ đức biết, lần này lại triệt để truyền bá ra khắp Bắc Vân Thành. Khẳng định là ba người bọn hắn quấy phá, đại ca an tâm chớ vội. Thiệu Vũ tiếp lời, lần này, trong Bắc Vân Thành truyền ra tin tức cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Để bọn hắn đi đoạt một phen, đục nước béo cò, nói không chừng tỷ lệ lớn hơn. Nghe được Thiệu Vũ nói vậy, Thiệu Minh dần dần ổn định cảm xúc. Lần này, trong phong lĩnh động có bảo bối do một cường giả linh huyệt cảnh ngũ trọng lưu lại. Việc này quan hệ đến hắn có thể một bước bước vào đến linh huyệt cảnh hay không? Cực kỳ quan trọng, cho nên không được có một chút sai lầm. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ như thế. Thiệu Vũ, người phái người nhìn chằm chằm phong lĩnh động kia. Lần này, ta muốn xem cuối cùng hươu chết vào tay ai. Vâng, Bắc Vân Thành, Mục gia, nghĩa phụ, ngài đang làm gì vậy? Đại trưởng lão Mục Phong Nguyên và nhị trưởng lão Mục Phong Thanh mang theo tử đệ trực hệ của mỗi người phản bội Mục gia. Hai người Mục Sơn, Mục Vũ cũng bị nghĩa phụ rút về. Giờ phút này, nhìn thấy trên võ tràng Mục gia có từng bóng người chờ xuất phát, một bộ dáng vẻ sắp đến đại chiến. Mục Vân khó hiểu nói, tiểu tử ngươi, ngược lại là thật bình tĩnh. Ngươi cũng đã biết, hiện tại Bắc Vân Thành gần như là sôi trào. Hả? Nhìn bộ dáng Mục Vân nghi hoặc không hiểu, Mục Lâm Thần giải thích nói, gần đây nghe nói trong phong lĩnh động trong Bắc Vân Sơn Mạch có mộ huyệt của một vị cường giả linh huyệt cảnh ngũ trọng. Cho nên hiện tại đông đảo gia tộc Bắc Vân Thành đều đang điều động nhân thủ, chuẩn bị đi tới phong lĩnh động. Ngươi có hiểu rõ, một vị võ giả cảnh giới linh huyệt cảnh ngũ trọng có ý nghĩa như thế nào không? Biết, võ giả mạnh nhất của Bắc Vân Thành. Tiểu tử ngươi nói ngược lại thật nhẹ nhõm. Mục Lâm Thần cười khổ một tiếng nói. Không sai, tu vi hiện tại của nghĩa phụ chính là linh huyệt cảnh ngũ trọng. Mở khí hải huyệt, huyệt quan nguyên hai huyệt. Chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào cảnh giới lục trọng. Đây cũng là nguyên nhân Mục gia ta đứng đầu trong tứ đại gia tộc. Cho nên nghĩa phụ có ý tứ là, lần này phong lĩnh động, Mục gia chúng ta cũng phải tiến đến tìm tòi một phen. Không sai, nếu như chúng ta có thể đạt được bảo bối gì từ trong đó. Đó chính là có thể đền bù tổn thất do hai lão bất tử Mục Phong Nguyên, Mục Phong Thanh phản bội mang đến. Việc này không ổn, không ổn. Nhìn thấy Mục Vân lắc đầu, Mục Lâm Thần ngẩn người. Nghĩa phụ, đầu tiên, trong phong lĩnh động có tồn tại bảo tàng hay không vẫn chỉ là tin đồn. Tiếp theo, cho dù tồn tại bảo tàng thì với thực lực Mục gia ta bây giờ làm sao có thể đạt được bảo tàng từ trong tay Điêu gia, Uông gia, mà lại lần này, Bắc Vân Học Viện và Thánh Đan Các cũng sẽ phái ra cường giả. Đến lúc đó, chỉ sợ Mục gia ta không những không thu hoạch được gì, ngược lại sẽ bởi vì phong lĩnh động chí mạng, mang đến đả kích hủy diệt cho gia tộc. Lời này của Mục Vân không sai. Nếu như lần này Mục gia phái ra tinh anh, thế nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nhưng Mục Lâm Thần càng hiểu, nguy hiểm càng lớn thì khả năng thu hoạch được lợi ích càng lớn hơn. Ta biết suy nghĩ trong lòng nghĩa phụ, nhưng mà lần này, Mục gia chúng ta cũng không phải nói một người đều không phái. Thế nhưng không cần phái ra nhiều người như vậy. Ồ, hỗn tiểu tử ngược lại là nói một câu. Nên phái ai? Ta, ngươi, nghe được Mục Vân tự đề cử mình. Mục Lâm Thần mở to hai mắt nhìn, lập tức cười khổ một tiếng. Hắn ngược lại cũng không phải xem thường Mục Vân. Thế nhưng chuyến đi phong lĩnh động lần này thực sự là quá nguy hiểm. Nếu như chỉ có một mình Mục Vân, vạn nhất bảo bối gì cũng không chiếm được, ngược lại là góp Mục Vân vào, vậy thì càng không có lời. Hắc hắc, nghĩa phụ yên tâm, chuyến đi phong lĩnh động lần này, hài nhi hiểu rõ, bảo bối từ xưa có linh tính, người có duyên có được, nếu ta không chiếm được thì cũng sẽ không cưỡng cầu. Mục Vân tự tin nói. Nhưng nếu đầu nghĩa phụ nóng một phát, phái đại lượng tinh nhuệ Mục gia đi tới, tử thương hầu như không còn, ngược lại sẽ khiến cho Mục gia chúng ta đại thương nguyên khí. Lui ra phía sau một bước mà nói, cho dù đạt được bảo bối, vậy Mục gia ta cũng phải trong vòng mấy năm không cách nào khôi phục. Ngài cho rằng, trong vòng mấy năm, hai lão bất tử Mục Phong Nguyên, Mục Phong Thanh sẽ bỏ qua cho Mục gia chúng ta sao? Nghe Mục Vân nói vậy, Mục Lâm Thần nhíu mày, không lên tiếng nữa. Cách chương.